Tà Minh Chi Giới, chương 26, gocchuyenaudio.com. Editor, Lâm Tuyết Thần, Granny Bom cầm, Mộc Thủy Vân tự nhiên cảm thấy thú vị. Nữ nhân yêu thích dạo phố. Đây là thiên tính, lại nói, ai quy định dạo phố liền phải mua đồ. Đừng tưởng rằng nàng cái gì cũng không biết. Hai tên nam tử ở phía sau phòng trừng gấp muốn thổ huyết rồi. Hừ hừ, thổ huyết là tốt nhất. Nàng khỏi ra tay, ra thành thiên nguyên, nàng vẫn đi về hướng Tây. Hai bên cao sơn lưu thủy phong quang vô hạn, Mộc Thủy Vân vẫn hững hờ cất bước, nhàn nhã đến cực điểm. Hai tên nam tử theo đuôi ở phía sau, thấy bốn phía không người, chính là thời cơ tốt để ra tay. Liền song song chạy đến trước mặt nữ tử, cười hì hì ngăn cản đường nàng. Tiểu mỹ nhân, muốn đi đâu a? Có muốn tiếp khách là các ca ca đây? Mộc Thủy Vân lùi về sau một bước, trên mặt biểu hiện hờ hững. Các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Tự nhiên là muốn làm một ít việc đặc biệt. Đẹp, quả thật càng xem càng mỹ. Da thịt tinh xảo trắng như tuyết này. Phỏng chừng mò trên một hồi, đều có thể nặn ra nước. Ha ha, một nam tử khác hai mắt suýt nữa bốc lên ánh sáng xanh lục. Vẻ mặt thèm nhỏ dãi không cần nói cũng biết. Hai người cười híp mắt tới gần. Mộc Thủy Vân cau lại chân mày. Hai tay sau lưng lẳng lặng lùi về sau. Nhưng ý cười bên môi giống như băng xương tháng chạp. Cực kỳ nhiếp hồn. Hai tên nam tử nhìn nàng ý cười. Đồng thời run một cái. Trong lòng càng là hơi lạnh tán loạn. Loáng một cái. Trên bầu trời có một chùm sáng bay đến. Cạch một tiếng. Kiếm ảnh lượn lờ. Hai nam tử liếc mắt nhìn nhau, từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm hộ thân, trong chớp mắt đã chống đối thế tiến công của người mới đến. Hành động này khiến Mộc Thủy Vân hơi kinh ngạc, hai nam tử này nhìn như lỗ mãng lại là kiếm khách chân thật. Nhưng quanh thân vẫn chưa tỏa ra cường quang, mà là một tầng nhũ bạch, rõ ràng là hai linh cấp, lúc nàng còn suy tư, quang ảnh lấp lóe rồi dừng hẳn. Một giọng nói trầm thấp truyền đến, đệ tử Thanh Mộc phái quá vô liêm sỉ, ban ngày ban mặt cũng dám làm càn, thật sự là sỉ nhục thanh kiếm trong tay các ngươi. Một bóng người màu xanh tung bay trên không trung, vững vàng đáp xuống trước mặt Mộc Thủy Vân, kiếm đen lẳng lặng chỉ vào hai tên nam tử còn đang giật mình. Xem thường cười, là hai linh cảnh mà thôi, chết đến nơi rồi còn không biết. Ngươi, ngươi là người nào, lại dám phá hoại chuyện tốt của chúng ta? Một trong hai tên nam tử trừng mắt gầm rú một tiếng. Nhưng rõ ràng là sức lực không đủ, mới vừa rồi đối kháng với kiếm khí kia suýt nữa làm bọn họ tâm thần rung chuyển. Nam tử này phỏng chừng là không dễ trêu chọc, nam tử vốn không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Cười lạnh, cốt, hay là không cốt, ngươi, xem như ngươi lợi hại. Hai nam tử tự biết không phải đối thủ, chạy đi như một làn khói. Hai người bọn họ căn bản không phải đối thủ của ngươi. Sao ngươi không ra tay? Nam tử xoay đầu lại đánh giá Mộc Thủy Vân, phát hiện nàng thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp thanh tân thoát tục kia trong nháy mắt xúc động trái tim của hắn. Biết ngươi sẽ đến, sao ta phải ra tay a? Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, cảm thụ gió lùa đến từ bốn phía. Tâm tình không có bởi vì hai người kia vô lễ mà chuyển xấu. Chưa để ý tới ánh mắt kinh ngạc của nam tử, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Thời khắc nam tử hoàn hồn, hắn đuổi theo, mỉm cười cùng Mộc Thủy Vân sóng vai cất bước. Cô nương, ta thấy ngươi đi đường này chính là hướng về Tây Sơn. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tham gia Thiên Kiếm Đại Hội? Thiên Kiếm Đại Hội, Mộc Thủy Vân động dung. Ý tứ trên mặt chữ hẳn là tỉ thí kiếm pháp đi. Nguyên lai ngươi không phải tham gia Thiên Kiếm Đại Hội. Ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi kết bạn mà đi đây. Ngữ khí của nam tử có chút mất mát. Chẳng biết vì sao, chuyện xảy ra ở tửu lâu kia. Tâm hắn nổi lên một tia sóng lớn. Lúc này mới một đường tùy tùng nàng. Có điều cũng giải thích. Thiên Kiếm Đại Hội, trang chủ Dương Vạn Lý của Vạn Lý Sơn Trang hiệu triệu thiên hạ kiếm sĩ cộng đồng cử hành. Vạn Lý Sơn Trang chính là đệ nhất kiếm đạo Sơn Trang trong thiên hạ. Dương Trang chủ Tu Vi cũng là ở cảnh giới tôn cấp. Nửa cuộc đời hắn nghiên cứu kiếm đạo, phương diện kiếm thức rất có kiến giải, có thể xưng một đời kiếm tôn. Thiên kiếm đại hội cũng rất náo nhiệt, có không ít danh kiếm của các gia tộc đều muốn bộc lộ tài năng. Dương danh lập vạn là một chuyện, đa số mục đích cuối cùng đều là khen thưởng. Ồ, nguyên lai không chỉ so kiếm, thắng cuộc còn có khen thưởng, ngược lại có chút thú vị. Công tử có biết phần thưởng là cái gì hay không? Mộc Thủy Vân toát ra một tia hứng thú. Nàng là người hiện đại, đối với kiếm đạo cổ đại vẫn còn hồ đồ. Thực tại khiếm khuyết chỉ điểm. Trên đại lục này, cao thủ kiếm đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Vạn Lý này nàng cũng nghe Dương Thiên qua loa nhắc tới. Thế nhưng ấn tượng không sâu. Đối với chân lý kiếm đạo tự nhiên thuộc về danh môn kiếm tôn nghiên cứu thấu triệt. Nếu như có thể cho hắn chỉ điểm 1-2, có thể so với mình tự ngộ ra mạnh hơn nhiều. Khen thưởng cái gì chỉ là phụ. Mộc Thủy Vân suy nghĩ trong lòng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Lúc này mới giả bộ ra vẻ hiếu kỳ, hỏi dò phần thưởng sự vật này. Nam tử thấy Mộc Thủy Vân hứng thú, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Lúc này cười nói, ngươi xem như hỏi đúng rồi. Phần thưởng này là đồ vật mà danh kiếm thế gia khắp nơi đánh nhau trọng thương cũng muốn có được. Nó chính là phục ma phổ. Phục ma phổ, Mộc Thủy Vân nhẹ giọng nỉ non. Đúng là chưa từng nghe nói vật này. Nam tử mỉm cười giải thích. Phục ma phổ, chính là phục ma kiếm pháp. Nó nguyên danh gọi là đại thừa phục ma thiên huyền phổ. Kiếm phổ này chút xuống đất trời sức mạnh mênh mông. Lúc trước cũng nhấc lên không nhỏ sóng lớn trên đại lục. Nhưng cuối cùng biến mất không rõ tung tích. Dương Trang chủ làm kiếm tôn. Tự nhiên không cam lòng, liền tổ chức thế lực khắp nơi liên hợp tìm kiếm kiếm phổ này. Không biết tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng trong một hang núi thần bí tìm được phục ma phổ. Nhưng bởi vì thế lực khắp nơi đều muốn có được bản kiếm phổ này. Dương Trang chủ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tổ chức thiên kiếm đại hội. Nếu ai có thể thắng được, người đó liền có tư cách nắm giữ bản kiếm phổ này. Truyền thuyết tương truyền rằng, trong kiếm phổ này ẩn giấu Phật đạo pháp cao thâm nhất. Nếu như có thể nghiên tập thấu triệt, e là ngày đạt được thành công, cũng là thời gian vô địch thiên hạ. Nói tới chỗ này, trong ánh mắt nam tử lập lòe một tia ngóng trông. Hắn nguyên bản tôn trọng kiếm đạo, bản phục ma phổ này đối với hắn càng thêm mê hoặc. Nếu có thể chiếm được bản kiếm phổ này, sư phụ nhất định sẽ cao hứng. Hắn tự nhiên cũng rõ ràng, thêm một người đi tham gia đại hội, đồng nghĩa với việc thêm một đối thủ cạnh tranh, nhưng đối với cô gái này, hắn sẽ không tự chủ được bày ra mặt tốt, thật sự là kỳ quái. Nguyên lai bản phục ma phổ này mạnh mẽ như vậy, công tử khẳng định bắt vào tay. Mộc Thủy Vân sờ sờ cằm, trong lòng đối với bản phục ma phổ này có một phen định nghĩa. Lúc trước nghe được danh tự này còn không có cảm giác gì. Thế nhưng nghe được câu cuối cùng, nàng liền nổi lên một tia hứng thú. Phật đạo pháp, thú vị, tại hạ Giang Nam, không biết cô nương tên gì. Giang Nam tha thiết mong chờ nhìn nàng. Mộc Thủy Vân thấy có chút giở khóc giở cười. Một cái tên mà thôi. Không đến nỗi đi, nói, ta tên Mộc Thủy Vân. Mộc cô nương, tên của ngươi thật là dễ nghe. Giang Nam thở dài, thật sự là người cũng như tên, ánh mắt của nàng trong suốt như nước, để hắn không kìm lòng được muốn chạm đến, mà tính cách lãnh đạm thì lại giống như mây trắng nơi chân trời. Xem thấy, nhưng không sờ tới, cái kia, chúng ta kết bạn mà đi đi. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống dập dờn một loại hào quang thánh khiết. Lại đem Giang Nam mê đến trợn mắt ngoác mồm, tâm thần hoảng hốt, thời khắc hoàn hồn, Mộc Thủy Vân đã chậm rãi đi thật xa. Giang Nam lập tức thu hồi tâm tư đuổi theo. Hai người dọc theo đường đi chuyện trò vui vẻ. Thật là sảng khoái, lúc này đã trưa, ánh mặt trời cũng không sung túc. Gió nhẹ đi kèm từng tia lạnh ý, bầu trời ảm đạm xuống. Mấy chục bóng người lấp lóe trong rừng. Các ngươi nhanh lên, tới muộn, thiên kiếm đại hội liền cử hành rồi. Nhất định phải chiếm tiên cơ trước. Đại sư huynh, ngươi chậm một chút a. chân khí của ta cung ứng không được nữa. Trên bầu trời, vài tên nam tử mặc áo xanh vội vã bay lượn, quanh thân ánh vàng nhiếp thả. Rõ ràng mỗi người đều là cao thủ thánh cấp. Nam tử thủ lĩnh sắc mặt âm trầm, không vui nói, nếu các ngươi tối hôm qua không chơi đến quá muộn, hôm nay sao lại ngủ quên? Các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu đi chậm, kiếm phổ để những môn phái khác đoạt đi. Sư phụ trách tội xuống, các ngươi chịu không nổi. Mấy nam tử phía sau đưa mắt nhìn nhau, trong lòng run run, tối hôm qua bọn họ thật sự ngứa tay. Chơi bài hơn nửa đêm, lúc này mới sai lầm, bỏ lỡ hành trình, nếu là bị sư phụ biết, không thể không đánh bọn họ gãy xương. Lập tức kêu gào, đại sư huynh, huynh tuyệt đối đừng nói cho sư phụ mà. Phía trước chính là Vạn Lý Sơn Trang, chúng ta vận thêm chân khí, lập tức tới ngay. Mấy người lập tức vận chân khí, dáng người uyển chuyển tựa như tia chớp, bay ngang qua, thẳng đến tòa sơn trang thật to kia ở xa xa. Buổi trưa vừa qua khỏi, Vạn Lý Sơn Trang chật ních, ở địa phương non xanh nước biếc này kiến tạo sơn trang. Thật là vui tai vui mắt, hai ánh vàng lần lượt rơi xuống đất, Mộc Thủy Vân nhìn cậu kiến trúc thật to mà trang nghiêm này. Có chút chấn động, nàng nhìn ra phạm vi của sơn trang này, phòng chừng to cỡ hai cái sân đá banh, đừng nói cấu tạo bên trong, nhấc mắt vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy đình đài lầu các phía sau trang viên. Bố cục khí thế uy nghiêm lại rất có vận ý, mùi vị cổ kính càng thêm dày đặc, ở cửa sơn trang có hai tên hộ vệ đứng thẳng, kiểm tra thiệp mời của các thế lực, một ít danh môn kiếm khách cũng đã hẹn ước. Từng người đưa ra thiệp mời, tiến vào bên trong, xem ra muốn vào sơn trang, nhất định phải đưa ra thiệp mời mới có thể. Mộc Thủy Vân bất đắc dĩ lắc đầu, có một loại cảm giác bị lừa dối. Giang Nam vội la lên, ta không phải cố ý Thủy Vân, lúc nãy ta quên mất việc này. Như vậy đi, ta đi theo hai huynh đệ kia nói một chút, ngươi theo ta, bọn họ nên dàn xếp. Giang Nam lôi kéo Mộc Thủy Vân đi tới cửa khẩu, hai tên hộ vệ lập tức ngăn cản, một nam tử đưa tay nói, xin lấy ra thiệp mời. Giang Nam rất tự nhiên tay khẽ vung, một thiệp mời màu hồng xuất hiện trong tay, đem thiệp mời triển khai, hộ vệ thoáng nhìn thì lập tức trợn to mắt, thái độ khách khí rất nhiều, hóa ra là đệ tử Thất Tiên Phong, mời đến. Giang Nam thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ như vậy liền qua ai? Mộc Thủy Vân không bình tĩnh, nam tử này lại đến từ Thất Tiên Phong, lai lịch thực tại rất lớn. Đỉnh Phong, Thất Tiên hội tụ trong truyền thuyết, là tiên cảnh mà thiên hạ tu luyện giả say mê, nếu có thể trở thành đồ đệ của bảy tiên nhân này thì sẽ vô thượng phương hoa. Thất Tiên Phong là địa phương tu luyện giả tranh nhau sứt đầu mẻ trán đều muốn đi. Ngày hôm nay nàng lại gặp gỡ một, thật sự là xảo duyên hội tụ, sắp oánh nhau tơi bời hoa lá. Cách chương.